Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 148. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Trong đó, quý vị nghe tả một lá cờ và đoán xem đó là cờ xứ nào. Ta ôn lại. Flag, F-L-A-G, flag, lá cờ, và các màu yellow, vàng, red, đỏ, blue, xanh da trời, green, xanh lá cây, white, trắng. Và ôn lại các hình rectangle, hình chữ nhật, triangle, hình tam giác, European Union, European Union, Liên hiệp Âu Châu, gồm 25 nước ở Âu Châu, tổng số dân nửa tỷ người. Tỷ, tiếng Anh là 1 billion. Europe, E-U-R-O-P-E, Europe, Âu Châu. European, thuộc về Âu Châu. Star, ngôi sao. Và quý vị sẽ nghe câu, okay, here we go. Okay, here we go. Được, nào chúng ta bắt đầu. Và quý vị nghe câu, you're close, bạn gần đúng. Two out of three, ba câu mà đúng được hai câu. Và quý vị ôn lại, on the left, bên trái, on the right, bên phải, in the center, ở giữa. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Question of the week. Well, Kathy, once again, it's time for question of the week. Great. What are you going to ask me about? Well, today we're going to ask about flags of different countries. I'll describe a flag to you, and you tell me the name of the country. Sounds interesting. Okay, here we go. First question. Which flag is red with five yellow stars? Red with five yellow stars? Yes. One large yellow star and four small yellow stars. That's the Chinese flag, isn't it? Yes, it's the flag of China, Kathy. Good for you. Ready for question number two? Ready. All right. Which flag has a green rectangle on the left, a white rectangle in the center, and a red rectangle on the right? It has three rectangles. Green on the left, white in the center, and red on the right. Is it the French flag? No. It's not the flag of France, but you're close. Oh, wait. It's the Italian flag, right? Yes, it is, Kathy. It's the flag of Italy. Okay, I'm ready for the third question. All right, last question. Which flag is blue with a circle of little yellow stars in the center? I know this. The blue flag with the circle of little yellow stars in the center is a new flag. It's the flag of the European Union. You got it. Good work, Kathy. Two out of three. Thank you, Max. That wasn't easy, but I enjoyed it. See you next time. Trong phần tới, quý vị nghe câu chuyện giữa bài và quý vị nghe những chữ như hot, nóng. It sure is hot today. It sure is hot today. Hôm nay nóng ghê. Humid. H-U-M-I-D. Humid. Ẩm thấp. It feels like summer. Thời tiết như mùa hè. Weather report. Bản tường trình về tình trạng thời tiết. Weather report. Thí dụ như, the high today will be 95 degrees Fahrenheit. Mức nóng nhất hôm nay là 95 độ Fahrenheit. Fahrenheit đánh vần F-A-H-R-E-N-H-E-I-T. Fahrenheit. Những xứ như Việt Nam đo độ Celsius, C-E-L-S-I-U-S, Celsius, do tên nhà thiên văn Thụy Điển, sáng chế ra hàn thử biểu thermometer. Boiling point, điểm sôi là 100 độ C. Điểm đông, freezing point, là 0 độ C, tức là độ C. Những xứ như Mỹ dùng hệ thống Fahrenheit, do Fahrenheit, một nhà vật lý người Đức nghĩ ra, cách đo nhiệt độ. Điểm sôi là 112 độ F, tức là Fahrenheit. Điểm đông là 32 độ F. Ở trong bài nói nhiệt độ Washington là 95 độ F. Thế muốn đổi F sang C, ta dùng công thức sau này, tức là từ Fahrenheit sang Celsius. Lấy độ F trừ 32 rồi chia cho 9 được bao nhiêu nhân 5. Thí dụ như trường hợp trên, nhiệt độ ở Washington là 95 độ F. Bây giờ muốn biết xem độ Celsius là bao nhiêu, ta lấy 95 trừ 32 còn 63. 63 chia 9 được 7, 7 nhân 5 là 35. Như vậy, 95 độ Fahrenheit tương đương với 35 độ Celsius. Còn muốn đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit, ta chia độ Celsius cho 5, rồi nhân với 9, được bao nhiêu cộng với 32. Quý vị sẽ nghe câu, What's your favorite season? Bạn thích mùa nào nhất? I like spring best. Tôi thích mùa xuân nhất. Like best là thích nhất. Like something better, thích hơn. Như động từ prefer, P-R-E-F-E-R, prefer. I prefer spring to winter. Để ý chữ to. I prefer spring to winter. Tôi thích mùa xuân hơn mùa đông. I prefer walking to cycling. Tôi thích đi bộ hơn đi xe đạp. Quý vị sẽ nghe những chữ như dry, D-R-Y, nghĩa là khô. Dry air, không khí khô ráo, như là về mùa thu hay mùa đông. Trái với humid là ẩm thấp. Fall hay là autumn là mùa thu. Và quý vị nghe nhóm chữ be in full bloom là nở rộ. Thí dụ như trong câu flowers are in full bloom in spring. Về mùa xuân hoa nở rộ. Tương tự có thể dùng động từ to bloom. Freezing, F-R-E-E-Z-I-N-G. Freezing là lạnh cóng. Quý vị sẽ nghe câu I like the trees when they change color. Tôi thích cây cối khi chúng đổi màu. I like the warm weather and everything turns fresh and green. I like the warm weather and everything turns fresh and green. Tôi thích thời tiết ấm áp khi mọi vật trở nên xanh tươi. No one likes winter. Không ai thích mùa đông. Nhận xét, khi no one hay là nobody hay là none làm chủ từ, thì động từ theo sau ở ngôi thứ ba số ít. Thí dụ, no one likes winter. Nobody likes winter. None of us likes winter. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. That's hot. Do you like summer, Kathy? Well, I prefer the cool weather and the dry air. And I love the trees when they change color. Yes, it's pretty. What's your favorite season, Max? Well, actually, I think I like spring best. I like the warmer weather and everything turns fresh and green. And all the trees and flowers are in bloom. And no one likes winter? The white snow in winter is beautiful. Oh, the winter? When it's cold and freezing? With all that ice and snow? No, thank you. Hi, Max, Kathy. Hello, Larry. Well, it's time to start my show. Okay, see you later. Quiet, everyone. Đoạn tới là phần Anh ngữ thương mại trung cấp, chú trọng vào các tập tục và văn hóa trong thương trường Hoa Kỳ. Chủ đề của phần này là thương lượng, phần 1, Negotiations, Part 1, động từ to negotiate. Quý vị sẽ nghe câu, How did things go? How did things go? Mọi chuyện tiến hành ra sao? Prices, giá cả. Quality, phẩm chất. I was happy with the price and quality of the robots. Tôi hài lòng về giá và phẩm chất của người máy điện tử tự động. Deal with, deal, D-E-A-L, deal with, đối phó với, giải quyết. But we still needed to deal with the issue of training our workers. Nhưng chúng tôi còn phải giải quyết vấn đề huấn luyện nhân viên của hãng chúng tôi. Trong đoạn tới, Elizabeth hỏi chuyện ông Gomez về đoạn cuối cuộc thương lượng giữa ông và ông Blake. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Negotiations, Part 1. Interview. Today we are talking to Mr. David Gomez from his office in New York. Hello, Mr. Gomez. Hello. Today we'll listen to the last part of your negotiations with Mr. Blake. Yes, we met for about an hour and a half. How did things go? I was very happy with the price and quality of the robots, but we still needed to deal with the issue of training our workers. Okay, let's listen to part of that conversation. Trong đoạn tới, ta nghe chi tiết cuộc thương lượng. Technical, thuộc về kỹ thuật. Advisor, advisor, cố vấn. Quý vị nghe câu. When we first put these machines in operation, can you send over a group of advisors? Khi chúng tôi bắt đầu cho máy chạy, ông có thể gửi sang một nhóm cố vấn không? Và quý vị nghe câu. They could come within a few months. Họ sẽ tới trong vòng vài tháng. Đoạn tới xảy ra ở văn phòng ông Gomez ở hãng xe hơi Federal Motors. Mr. Blake promises to send some technical advisors. Ông Blake hứa sẽ gửi một vài cố vấn kỹ thuật. Engineers, kỹ sư. Language Training Program, chương trình huấn luyện ngôn ngữ, chữ program, P-R-O-G-R-A-M, có hai cách đọc, có thể đọc là program hay là program. Language Training Program, chương trình huấn luyện ngôn ngữ, available, A-V-A-I-L-A-B-L-E, available, sẵn sàng. They could come over within a few months and be available anytime you need them. Quý vị nghe lại. They could come over within a few months and be available anytime you need them. Họ có thể đến trong vòng vài tháng và sẵn sàng giúp việc bất cứ lúc nào ông cần. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. This scene takes place in Mr. Gomez's office at Federal Motors. So, Mr. Blake, when we first put these machines in operation, can you send over a group of advisors? Technical advisors who speak English and can train our engineers and workmen? Certainly, Mr. Gomez. In fact, we have some engineers in a language training program now. They could come over within a few months and be available any time you need them. Great, great. That sounds good. Để ôn lại mấy câu chính trong bài, xin quý vị nghe. I was very happy with the price and quality of the robots. Tôi rất hài lòng về giá cả và phẩm chất người máy tự động. Quý vị nghe câu khác. When we first put these machines in operation, can you send over a group of technical advisors? When we first put these machines in operation, can you send over a group of technical advisors? Khi chúng tôi bắt đầu điều hành người máy tự động rồi, thì ông có thể gửi sang một nhóm cố vấn kỹ thuật không? We need technical advisors who speak English and can train our engineers and workers. Chúng tôi cần cố vấn kỹ thuật, biết nói tiếng Anh và có thể huấn luyện kỹ sư và công nhân của chúng tôi. We have some engineers in a language training program now. Hiện chúng tôi có một vài kỹ sư đang theo chương trình huấn luyện ngôn ngữ. They could come over within a few months. Họ có thể sang trong vòng vài tháng. They could be available anytime you need them. Họ sẽ sẵn sàng giúp việc bất cứ lúc nào ông cần. Xin mời quý vị nghe lại. So, Mr. Blake, when we first put these machines in operation, can you send over a group of advisors, technical advisors who speak English and can train our engineers and workmen? Certainly, Mr. Gomez. In fact, we have some engineers in a language training program now. They could come over within a few months and be available anytime you need them. Great, great. That sounds good. Quý vị vừa học xong bài 148 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.